Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 04, trong mộng mê điệt. Vân Phi Dương kinh ngạc nhìn xuống, không chỉ là Thanh Nguyệt, liền Khinh Vũ cũng ở trong đó. Cuối cùng hắn yên lặng đem sách vở cấp khép lại, sẽ nói Thanh Nguyệt sư tỷ thanh lãnh như nguyệt người, tuyệt đối là mắt mù. Kia tất cả đều là giả tượng a. Vô cùng đau đớn, khụ khụ, chúng ta nói một chút chính sự. Hiện tại danh ngạch còn kém một cái ngự thú tu sĩ. Chúng ta bây giờ hẳn là đi cái nào tìm? Vân Phi Dương quyết định nhảy qua này nằm sấp chủ đề. Dễ nói, trực tiếp đi Tuyết Lý Tông chứ sao? Vô Kim Phi không thèm để ý nói. Tuyết Lý Tông làm bát đại đỉnh cấp môn phái một trong. Chủ công ngự thú, Tuyết Lý Tông, cùng chúng ta kém lấy khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Chúng ta tại cực đông, Tuyết Lý Tông tại tây bắc a. Chạy người ta đại bản doanh đi tìm một cái trúc cơ kỳ ngự thú tu sĩ. Thật phù hợp, có truyền tống trận a. Vu Kim Phi không rõ vì sao Vân Phi Dương như vậy xoắn xuýt. Nói thì nói như thế. Được rồi, ta đi thì lan đường hạ cái nhiệm vụ. Chúng ta chờ ở tại đây đi. Đạt được mấy người đồng ý sau, Vân Phi Dương liền một thân một mình trở về tông môn. Thì lan đường nhiệm vụ có trong môn nhiệm vụ, cũng có chút có tông môn cộng đồng nhiệm vụ. Bất quá nửa ngày, vị kia đến tự Tuyết Lý Tông ngự thú tu sĩ liền đi tới trước mặt bọn hắn. Đẹp thư hùng không phân biệt dung nhan làm cho tất cả mọi người đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chỉ tiếc cái này kinh diễm không có tiếp tục nửa giây. Cái này nhân thân thượng mặc hoa hồng lớn áo trực tiếp phá hủy tất cả bầu không khí. Vân Phi Dương huyệt thái dương đột ngột đột, luôn có loại không thơm cá khô. Gặp qua các vị đạo hữu, ta chính là Tuyết Lý Tông Vi Vân Cô Nguyệt. Tiếp nhiệm vụ, tham gia cùng các ngươi tầm bảo hành trình. Thanh âm cũng dễ nghe một tấc. Vân Phi Dương giả bộ như không nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt kia thân xanh xanh đỏ đỏ đỏ chót áo, cùng trên bàn chân trường ngoa, mỉm cười gật đầu. Phong Quỳnh môn Vân Phi Dương, không phải liền là mặc không đáp nha, liền xem như lại thế nào quái gì, đều không kỳ quái. Kiếp trước rất nhiều không tầm thường trang phục kẻ yêu thích, giống nhân vật đóng vai kia đều thuộc về tương đối chính thống. Rất nhiều đều là không có mắt thấy. Điểm ấy không tính là cái gì, chính là chạy trần chuồng hắn đều không có ý kiến. Vô Kim Phi sáng long lanh nhìn Vi Vân Cô Nguyệt, một bộ mười phần bộ dáng cảm hứng thú. Tán nhân, Vô Kim Phi, Lạc Xanh Ca như cũ gương mặt lạnh lùng, thanh tịnh con mắt không có một tia liên y. Thiên Nguyên Tông Lạc Xanh Ca, Lộ Vân Tiêu cảm giác chính mình là toàn trường duy nhất một người. Bình thường hắn thật rất muốn hỏi một chút cái này Vi Vân Cô Nguyệt mặc vào cái gì, nhưng căn cứ lễ phép cũng không thể vừa lên đến liền đối với người ta mặc có ý kiến. Đành phải đem tất cả nói nghẹn dưới đáy lòng, muốn buồn bực đổ máu. Phong Quỳnh môn Lộ Vân Tiêu, Vi Vân Cô Nguyệt tại thắp sáng ngự thú vân trang trí về sau, tàng bảo đồ bên trong lộ tuyến mới chính thức rõ ràng. Tàng bảo đồ sẽ không để cho ngươi lập tức liền đến mục đích, ngược lại là từng bước một, mỗi một cái mục đích đều sẽ có được đối cuối cùng mục đích có lẽ có dùng hoặc vô dụng đồ vật. Tuyên Hòa Trấn, cái nào đó khách sạn, cuối cùng đến cái mục đích thứ nhất địa, mệt chết Vu đại gia. Vu Kim Phi nằm sấp trên bàn, một bộ bùn nhão dạng, mấy người cũng là lý giải. Vu Kim Phi làm một đan tu, vẫn là cái đại thiếu gia, thể năng xác thực không tốt. Lộ Vân Tiêu ôm kiếm, trực tiếp gọi tới tiểu nhị, điểm chút thức ăn, lúc này mới quay đầu đối Vân Phi Dương hỏi. Này thứ một sự kiện là cái gì? Không biết a. Vân Phi Dương nhìn tàng bảo đồ thượng biểu hiện ra đến mục đích tiêu chí. Trước đó ta cũng không có tham gia qua, cái gì cũng không biết. ngươi cũng không có tham gia qua, càng đừng đề cập ta. Lộ Vân Tiêu nhún nhún vai. Vân Phi Dương nhìn mắt Lạc Xanh Ca, rõ ràng một mặt lạnh lùng, hắn lại xinh xinh nhìn xuống đất che giấu mờ mịt. Tốt a, cái này cũng không biết. Trên bàn Vu Kim Phi đã ngốc trệ, tạm thời không có gì dùng, chỉ còn lại trên đường đi đều không làm sao nói chuyện Vi Vân Cô Nguyệt. Hắn đối cái này Vi Vân Cô Nguyệt cảm giác nói không ra. Người này nhìn rất tốt tiếp xúc, nhưng trên thực tế hắn tâm tư căn bản cũng không có tại mấy cá nhân trên người. Có thể nói là chân chính rời rạc bên ngoài Cô Nguyệt. Vi Vân huynh, trước ngươi tham gia qua tầm bảo giải thi đấu sao? Tựa hồ cái gì đều có thể gây nên người này hứng thú. Lại cái gì đều dẫn không dậy nổi. Tham gia qua, Vi Vân Cô Nguyệt dùng một đôi kiều mị mắt phượng sáng sáng nhìn hắn. Xem đi, chính là loại này, rõ ràng cùng hắn nói chuyện, hắn cũng 10 phần nhu thuận chân thành. Không thể nói nhiệt tình thế nhưng hỏi gì đáp nấy, nhưng chính là để cho người ta cảm thấy hắn giống như gió. Bắt không được, kia Vi Vân huynh có thể nói một chút trước đó tham gia chuyện sao? Tất nhiên có thể, làm ta ngẫm lại, lần trước ta tham gia tầm bảo giải thi đấu đại khái là 8 năm trước. Lúc ấy đội ngũ bên trong chỉ có 3 người, chúng ta mỗi đến một cái mục đích địa, tàng bảo đồ liền để chúng ta đi một chỗ đào hố. Vẫn đào hố, lần trước nữa thời điểm. Tàng bảo đồ luôn là cho chúng ta làm huyễn cảnh. Vi Vân Cô Nguyệt mặc dù nói loạn thất bát tao, nhưng là Vân Phi Dương lại nghe được ảo diệu bên trong. Ngươi nói là mỗi cái mục đích muốn làm gì, tàng bảo đồ sẽ có nhắc nhở. Đúng a, vậy bây giờ tàng bảo đồ thượng tại sao không có? Nhíu mày, khả năng thời điểm chưa tới đi. Vi Vân Cô Nguyệt tóm lấy bên tay sợi tóc. Cơm tối ta sẽ không ăn, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi ngủ mỹ dung cảm giác, như vậy mới có thể để cho làn da càng tốt hơn. Dứt lời, trực tiếp thẳng lên lầu. Kỳ quái, luôn cảm thấy Vi Vân Cô Nguyệt tốt muốn biết chút gì. Yên lặng ăn một miếng thức ăn, đang muốn cùng Vu Kim Phi nói cái gì, chợt phát hiện hắn thế mà nằm sấp trên bàn ngủ rồi. Gia hỏa này, vội vàng ăn vài miếng, miếng cưỡng nhét đã no đầy đủ bụng. Các ngươi từ từ ăn, ta mang theo A Phi lên lầu, không thể để cho hắn ngủ ở chỗ này. Một bên nói một bên đem Vu Kim Phi cánh tay hướng trên cổ hắn. Để, nhưng làm sao cũng không nghe lời nói, bờ môi hữu một cái, trực tiếp đem người gánh, đi lên lầu. Lộ Vân Tiêu nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, lại liếc mắt nhìn vẫn ăn cơm Lạc Xanh Ca, luôn cảm giác mình cùng những người này không phải một cái thế giới. Vân Phi Dương nhìn bình thường, trên thực tế không có chút nào bình thường, luôn là đem trọng điểm làm sai. Vi Vân Cô Nguyệt lại càng không cần phải nói, theo gặp mặt bắt đầu liền không bình thường, Vu Kim Phi cũng là không bình thường. Liền Lạc Xanh Ca, ai, cũng thế, người ta là đi vô tình đạo tới, hắn vẫn là ăn cơm của hắn đi, không biết vì cái gì, tối hôm đó 5 người tất cả cũng không có đả tọa tu luyện. Thái độ khác thường tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Rõ ràng đi ra ngoài bên ngoài hẳn là bảo trì phải có cảnh giác, nhưng mấy người lại cứ như vậy lâm vào ngủ say. Vân Phi Dương trong ngực tàng bảo đồ lấp lóe trong bóng tối một chút. Phía trên lặng lẽ hiện lên một hàng chữ. Trong mộng mê điệt chọc kiện cáo, Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt ra. Chợt phát hiện trên người mình mặc bụi bẩn, rách dưới áo tù, ngồi tại trong lao tù. Hả, hắn đây là lại xuyên qua rồi. Vẫn là xuyên qua thành một tù nhân. Chính là nhất đại càng so nhất đại kém a. Lần trước vẫn là cái tam hoàng tử đâu, lại kém cũng không thiếu ăn mặc chi phí a. Cái này tốt, trực tiếp thành mang tội chi thân, không cẩn thận liền chơi xong a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,